nó đạt đến mức ấy. Đến cả ngân lượng bỏ ra mua thêm một con ngựa cũng không xuất ra nổi. Nhất Chi Mai ngồi trên con ngựa thứ hai thong thả tiến vào. Đó là vì Tiểu Kim không biết cưỡi ngựa. Người phía trước nhẹ nhàng trả lời một câu. Cái gì? Kim Huynh thân là tổng hiểu ý lục phẩm của Khai Phong Phủ mà lại... Lừa cũng không cởi xong nữa là... Mọi huynh. Nam Hiệp cũng thật không dễ dàng gì. Con ngựa thứ ba thầu trên lưng một đống áo hoa hòe, hoa sói tiến vào. Từ đống áo kia phát ra tiếng nói. Điên rồi, một lũ điên rồi. Lại có thể hai ngày hai đêm không ngủ, gấp rút lên đường. Nghĩ mà xem, đường đường là Bách Hoa công tử ta. Lại có một ngày xuất hiện, trông dáng vẻ lòi thòi thế này. Nếu truyền ra ngoài, Bách Hoa công tử ta đây còn mặt mũi nào mà đi đâu nữa chứ? Cho đến khi bốn con ngựa khuất bóng ở đầu phố, chúng binh lính coi thành lúc này mới hoàn hồn lại, đồng thời mang vẻ mặt sầu thảm như đưa đám. Này này, anh có nhìn thấy không? Mặt của Triển đại nhân. Ôi chào ơi, nếu để các bà, các cô, các chị trong thành mà nhìn thấy, còn không phải là nguy mất sao? Không biết Công Tôn tiên sinh có thể trị khỏi hay không nữa. Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân, nhất định sẽ có cách. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Chỉ có Tiểu Đinh là vẫn ngay ra, nhìn về hướng đám người Triển Chiêu biến mất, vẻ mặt ngơ ngẩn lẩm bẩm nói. Triển đại nhân, ngài thơm quá. Thơm cái gì mà thơm? Một bàn tay vỗ vào óc của Tiểu Đinh. Quan coi thành khí thế hùng hổ nhìn chúng binh lính giữ thành quát. Ngẩn ra đấy làm gì? Còn không mau thu dọn, chuẩn bị mở cổng thành. Chúng binh lính giữ thành lập tức vội vàng vào việc. Tiểu Đinh ngơ ngẩn đứng một bên, vẫn cứ cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Cái người cởi chung một con ngựa với Triển đại nhân là... Tiểu Đinh! Quan Cơ Thành đột nhiên xoay người, túm chặt lấy bả vai của Tiểu Đinh, nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói. Người nhất định phải nhớ kỹ, người này cũng như nhớ rõ Triển đại nhân. Sao? Thiếu niên thoạt nhìn gầy gò kia chính là Kim Kiền, tổng hiểu úy lục phẩm của Khai Phong Phủ. Nghe đồn, có thể trên thông thiên đình, dưới tường xăm la, chiêu thần gọi quỷ. Ồ, ngươi sau này, nếu có thấy người này, nhất định phải nhớ kỹ câu châm ngôn năm chữ. Châm ngôn? Tiểu Đinh có chút hoảng sợ, trợn tròn đôi mắt, đảo một vòng, nhìn chúng binh lính coi thành như đang lâm vào đại địch. Châm ngôn gì? Chúng binh lính giữ thành cùng quan coi thành đồng thời hít một hơi khí lạnh, thân sắc trịnh trọng đồng thanh nói. Tiền không được lộ ra. Cái gì? Phần 14 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.